Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bà Chu vừa muốn đi ra ngoài xem thì cửa phòng khách liền bị một lực đẩy mạnh ra. Hừm, các người thật là nhàn nhã quá. Trấn Khải thiếu gia. Bà Chu vừa nhìn thấy người tới liền đau đầu. Kiều Trấn Khải là cháu đích tôn của Kiều Hải Sinh. Cho dù lúc cha và ông nội đều khỏe mạnh, Kiều Trấn Khải vẫn tự cho mình là người đầu tiên được chọn để thừa kế tài sản của Kiều Hải Sinh. Năm lần bảy lượt liền tới Kiều gia đại náo. Ai không hiểu ông vì sao đem sản nghiệp khổng lồ giao cho một người ngoài, thậm chí trả cho Nghiêm Trinh 40% thủ lao. Nếu đem tiền này cho anh, liền cả đời ăn uống hưởng dụng vô tận rồi. Kẻ ngạo mạn khốn kiếp kia không có ở đây. Kiều Trấn Khải mũi hất cao, buổi sáng không ai bị nổi. Ngài là chỉ cậu Nghiêm? Bà chủ miễn cưỡng cười hỏi, trong lòng lại nghĩ cậu mới là kẻ ngạo mạn khốn kiếp chứ. Anh Trấn Khải, anh đặc biệt đến đây là có chuyện gì sao? Ân Ân biết Kiều Trấn Khải vô sự không lên Tam Bảo Điện, anh ta tuyệt sẽ không để rượu ngon không hưởng thụ gái đẹp, đặc biệt là tới cửa để chào hỏi. Anh nói em nghe, ông như vậy đem di sản ra cho họ Nghiêm kia quản lý, em không sợ hắn biển thủ nuốt tài sản của em sao? Kiều Trấn Khải giả bộ quan tâm. Nếu thuộc về em thì chính là của em, không thuộc về em mới bị người khác lấy đi, còn những thứ không thuộc về mình tranh cũng vô ích. Ân Ân nói rõ ý của mình, đồng thời cũng thầm nhắc nhở anh họ đừng cố chấp nữa với tài sản không thuộc về mình. Cô ở đây châm chọc tôi sao? Kiều Trấn Khải nghe ra ý tứ của cô, chẳng những không tư ngộ ra, ngược lại giận tím mặt. Cô cho rằng mình nhận được tài sản khổng lồ của ông, là người kế thừa xí nghiệp Kiều Sinh, mà có thể ra vẻ đạo mạo nói lời giáo huấn người. Anh ta hét lên xong, suy nghĩ một chút lại nén giận, mềm giọng xuống giả nhân giả nghĩa, sắc mặt khuyên nhủ. Thật ra thì anh cũng chỉ quan tâm em thôi. Em họ à, một cô gái trẻ tuổi ngây thơ, mới 16-17 tuổi mà thôi, thừa kế một số tài sản lớn như vậy thật quá nguy hiểm, nói không chừng còn dụ bọn hám lợi. Không bằng em đem quyền thừa kế nhường lại cho anh, để anh họ thay em kinh doanh, mỗi kỳ đều đưa cổ tức lợi nhuận, anh sẽ đưa cho em không thiếu một xu. Em nói như vậy xem có tốt hay không? Lời nói dối như vậy đứa trẻ 3 tuổi cũng sẽ không bị lừa, huống chi là cô. Ở lần mặc dù không có hứng thú kinh doanh công ty do ông nội chuyển lại, nghĩa là không muốn giao cho người như anh họ, để cho anh ta lấy hết sạch nó. Thật xin lỗi anh họ, em không thể giao xí nghiệp Kiều Sinh cho anh. Nếu ông đã đem công ty giao cho em liền có nghĩa vụ bảo vệ nó. Hiện tại mặc dù là Nghiêm Trinh thay em quản lý, nhưng khi em trưởng thành, anh ta sẽ trả lại công ty cho em. Đến lúc đó em sẽ cố gắng giữ gìn tâm huyết cả đời của ông, phát dương quang đại. Cô không chịu nghe theo, chọc giận Kiều Trấn Khải. Anh ta không hề tiếp tục ngụy trang khuôn mặt hiền hòa, bộ dạng nhè răng trợn mắt, thật giống dã thú. Tôi nghe cô nói nhảm nhiều quá. Dù sao tôi muốn cô đem quyền thừa kế chuyển cho tôi. Chuyển nhượng ngay, ở chỗ này, mau ký tên. Anh ta một tay hất đổ nước trái cây, tiếng gầm thét giống như tên lưu manh. Bộ dáng này dọa sợ Ân Ân. Bà Chu lập tức đau lòng tiến lên ngăn cản. Trấn Khải thiếu gia, xin đừng như vậy, ngài dọa sợ tiểu thư. Tôi không muốn cùng người làm nói chuyện, cút ngay. Kêu Trấn Khải không khách khí đem bà Chu để sang bên cạnh, hại bà thiếu chút nữa ngã nhào. Hành vi của anh ta thật sự phách lối, ngay cả người ít lời không nói nhiều Nhân Ân cũng không nhịn được cơn tức giận. Cô đỡ bà Chu lần tiếng chất vấn Kiều Trấn Khải. Anh thật sự quá đáng, tại sao đẩy người như vậy? Không tệ lắm, có Nghiêm Trinh làm chỗ dựa, lá gan của cô cũng càng lúc càng lớn, lại dám đối với tôi hô to gọi nhỏ. Kiều Trấn Khải trầm trọng cười lạnh hai tiếng, tiếp theo kéo lấy tay của cô lôi nàng đến trước bàn trà phòng khách, lấy ra từ đơn chuyển nhượng quyền thừa kế. Mau ký, chỉ cần cô ký là sẽ không có chuyện gì. Tôi bảo đảm sẽ đem nhà này để lại cho cô, hơn nữa từ nay về sau cũng không tới quấy rầy nữa. Anh ta còn chưa nói hết, cô ta liền bị một lực lớn nắm lấy, ngay sau đó chuyển đến giọng ầm trầm. Tôi cũng bảo đảm, coi như cô ấy không ký vào tờ chuyển nhượng này, anh cũng không có cơ hội tới đây quấy rầy. Nghiêm tiên sinh. Anh Nghiêm Trinh. Bà Chu cùng Ân Ân nhìn thấy người tới lộ ra vẻ mặt vui mừng cùng kinh ngạc. Anh xuống lúc nào vậy? Ân Ân cảm thấy kinh ngạc, lại có điểm vui mừng, bởi vì anh đã ngăn cản anh họ cô làm điều xấu. Nghiêm Trinh, thì ra là anh ở đây. Kiều Trấn Khải lấn liệt sợ ác, chỉ dám khi dễ phụ nữ già yếu và trẻ con. Mỗi khi đến kiểu gia quấy rối, đây là thừa dịp Nghiêm Trinh không có ở nhà. Anh không nghĩ hôm nay Nghiêm Trinh về sớm như vậy, nếu không tuyệt vọng anh cũng sẽ không dám làm loạn. Và lúc này vừa thấy được vẻ nghiêm túc lạnh lùng của Nghiêm Trinh, sợ tới phát run, nói chuyện còn hơi cả lăm. Nghiêm Trinh đem Ân Ân che chở sau lưng, ánh mắt lạnh như băng, trừng mắt nhìn Kiều Trấn Khải. Anh đều thừa dịp tôi không có ở đây đến phá rối. Nghiêm Trinh nói mỗi chữ đều tăng thêm áp lực ở cánh tay. Sắc mặt Kiều Trấn Khải lập tức trắng bệch, đau đến hoa hoa kêu to. Ái, thật đau, buông tay, Buông tay mau. Tôi đã cảnh cáo các người, không cho phép. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net